Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1851, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố, góc truyện audio.com, đúng là có quan hệ, chuyện là như vậy. Lưu Diệp Tử chậm rãi nói về trình tự mình chuyện đã xảy ra. Ở trước đó vài ngày, Dương Minh chiếm được Hạ Băng Bạc chính thức báo cho muốn đi Vân Nam tin tức sau, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố cũng bị xác định trở thành thành viên đội cảm tử. Lúc này, Tiếu Tố Tố cùng Phùng Thiên Long tình cảm của hai người vậy gần không ít. Có lẽ là Tiếu Tố Tố hiểu Phùng Thiên Long tâm ý sao, cũng biết Phùng Thiên Long tại sao phải đi Vân Nam, gặp cùng mình cùng đi Vân Nam, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Tiếu Tố Tố âm thanh rõ ràng như vậy, lần này chỉ sợ là cửu tử nhất sanh. Dưới loại tình huống này, Tiếu Tố Tố nội tâm vậy dần dần mở rộng ra. Trong lòng nàng là yêu Phùng Thiên Long nhưng là lại sợ vận mệnh của mình gặp dính líu đến Phùng Thiên Long, cho Phùng Thiên Long tạo thành thương tổn, cho nên mới vẫn cự tuyệt Phùng Thiên Long theo đuổi. Nhưng là bây giờ, Phùng Thiên Long đã như thế bỏ ra, Tiếu Tố Tố tự nhiên cũng sẽ không nữa giống như trước đây cự tuyệt. Hai người lập tức sẽ phải động thân đi Vân Nam cửu tử nhất sanh, có thể hay không trở lại cũng là tự mình vấn đề. Tiếu Tố Tố vận mệnh tự liền, lộ ra vẻ có chút không trọng yếu. Cho nên, Tiếu Tố Tố đáp ứng Phùng Thiên Long lung một lần ước hẹn hai người, địa điểm ước hẹn chính là chỗ này, tự mình chợ đêm. Làm thần bí điều hành cục thành viên, ở đi Vân Nam lúc trước là không thể nào đi quá xa, bọn họ cũng chỉ có thể tới đây tự mình chợ đêm. Ở chợ đêm nơi hai người trải qua Lưu Diệp Tử đề cử cũng là ở chỗ này ăn côn độn diện, mà Tiếu Tố Tố cũng nhìn thấy lão đầu coi bói, cũng là giống như Dương Minh như vậy, có một tò mò, mà cô bé lúc cho coi bói loại vật này, vẫn còn có chút hứng thú, cho nên tự liền ôm thử một lần thái độ đi về phía coi bói lão nhân. Dù sao lão đầu này thanh danh ở trong chợ là rất lớn, Tiếu Tố Tố trước kia cũng đã được nghe nói, hôm nay thấy cũng là muốn biết một chút về. Chính là không nghĩ tới, mặc lão đầu câu nói đầu tiên thì để cho Tiếu Tố Tố mở to hai mắt nhìn. Còn có hai năm, mặc lão đầu nhìn thoáng qua Tiếu Tố Tố thản nhiên nói. Lão đầu lời nói để cho Tiếu Tố Tố sửng sốt bất quá, nhưng ngay sau đó nghĩ tới tánh mạng của mình phía trên, chính mình năm nay 18 tuổi cũng không phải là còn có hai năm thời gian, chính là 20 tuổi. Gia tộc mình cô gái không có có thể sống quá 20 tuổi, đây là một ma chú, cho tới bây giờ cũng chưa có bị đánh phá quá. Lúc này cái này mặc lão đầu đột nhiên nói những lời này, là có ý gì đâu? Đúng, là trùng hợp hay là này mặc lão đầu thật dựa vào xảy ra điều gì tới? Bất quá Tiếu Tố Tố hay là bất động thanh sắc hỏi. Cái gì còn có 2 năm, ngươi, mặc lão đầu thản nhiên nói, ngươi còn có 2 năm. Nếu như nói lúc trước lời nói Tiếu Tố Tố lại nửa tin nửa ngờ kia mặc lão đầu một câu nói kia, nàng là hoàn toàn tin lúc trước tất cả lời đồn đãi. Này mặc lão đầu lại liếc thấy ra khỏi Tiếu Tố Tố số mệnh. Tiếu Tố Tố kinh ngạc hết sức, Phùng Thiên Long cũng là liền vội vàng hỏi. Tiên sinh, vậy cũng có phá giải chi? Mỗi người số mệnh từ vừa ra đời cũng đã định ra rồi, ta sẽ coi bói nhưng là cũng sẽ không nghịch thiên cải mệnh. Mặc lão đầu cũng là nhàn nhạt lắc đầu. Cô nương số mệnh đã định, mặc người khác không thể ra sức. Này, Phùng Thiên Long nghe mặc lão đầu lời mà nói. Nhất thời thần sắc tối sầm lại, hắn vốn tưởng rằng này mặc lão. Góc truyện audio.com, đầu lợi hại như thế có thể một cái nhìn ra Tiếu Tố Tố số mệnh hẳn là có phá giải chi, nhưng là lại không nghĩ rằng mặc lão đầu nói thẳng ra lời nói này. Này cũng nói lời đồn đãi đều là thật sự, mặc lão đầu coi bói rất đúng, nhưng là không nặng lợi, nếu là bình thường tên lường gạt cho dù không thể phá giải, giờ phút này cũng là gặp nói mò một mạch, trước tiên đem tiền lừa gạt tới tay rồi hãy nói. Tựa như cho Phạm Kim Chiết phá giải oán linh mấy cái gọi là sư giống nhau, trước tiên đem tiền nắm bắt tới tay làm gì, đến nỗi này phá giải không phá tìm hiểu đó chính là khác nói. Mà tự mình mặc lão đầu không giống với, không thể tự liền, là không thể. Gia tộc ma chú, thật không thể đánh đợt. Tiếu Tố Tố nghe mặc lão đầu lời mà nói, thần sắc có chút ảm đạm nói, nhiều mời, cũng không phải, mặc lão đầu cũng là lần nữa nhàn nhạt mở miệng, cũng không phải, chẳng lẽ tiên sinh có phá giải chi? Nghe mặc lão đầu lời nói, Tiếu Tố Tố cùng Phùng Thiên Long trong lòng lại lần nữa tràn đầy hy vọng. Ta nói đúng, là, ngươi nói gia tộc ma chú không phải không thể đánh vỡ. Mặc lão đầu cũng là nói. Tiên sinh không phải nói mạng của ta cách đã định không thể thay đổi sao? Tiếu Tố Tố có chút kỳ quái nhìn miêu tả lão đầu. Mạng của ngươi cách tự nhiên không cải biến được, người số mệnh đúng là vừa ra đời tựu liền định ra, nhưng là không mới ra đời người cũng không lần nữa liệt, cho nên ngươi nói gia tộc ngươi ma chú không thể đánh vỡ, vậy không hẳn vậy. Mặc lão đầu thản nhiên nói, mặc lão đầu lời nói để cho Tiếu Tố Tố cùng Phùng Thiên Long đều là đúng là hơi sừng sờ. Mặc lão đầu đây là ý gì? Không mới ra đời không hề nữa lần này nhóm, chẳng lẽ là muốn cho Tiếu Tố Tố sống lại một lần. Mặc dù Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố hai người cũng là cục điều tra thần bí, bình thường cũng là tiếp xúc rất nhiều thần bí sự kiện, nhưng là sống lại loại chuyện này cũng không phải là nói sống lại là có thể sống lại em. Mà Tiếu Tố Tố gia tộc trước mắt chỉ còn lại Tiếu Tố Tố một người, tại sao thay đổi nói đến? Bỗng nhiên, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố liếc nhau một cái, hai người bọn họ cũng không phải là bổn nhân, thoáng cái nghĩ tới Mặc lão đầu trong lời nói, khác hàm nghĩa. Mới ra đời người không cải biến được kia không mới ra đời người lại có thể thay đổi đây chẳng phải là chỉ đúng là Tiếu Tố Tố hai từ. Tiếu Tố Tố nữ nhân nhi bất tự thị Tiếu Tố Tố gia tộc người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, nghĩ tới đây Phùng Thiên Long ánh mắt trở nên cực nóng đứng lên. Tiếu Tố Tố lúc trước vẫn cự tuyệt Phùng Thiên Long, một người là bởi vì nàng tự thân nguyên nhân mà một người khác cũng là sợ cùng Phùng Thiên Long có yêu kết tinh sau đối với cho con của mình mà nói, gia tộc ma chú vậy là một loại thống khổ. Đã biết dạng còn chưa tính con của mình lại nếu như vậy, đây không phải là chịu tội sao? Nghĩ tới những thứ này, Tiếu Tố Tố thậm chí nghĩ để cho gia tộc ma chú ở nàng thế hệ này kết thúc thoát quên đi. Chính là này Mặc lão đầu lời mà nói, lại làm cho nàng lần nữa tràn đầy hy vọng. Lão tiên sinh chỉ đúng là hai tử của ta. Tiếu Tố Tố có chút kích động nhìn Mặc lão đầu. Mặc lão đầu chậm rãi gật đầu. Nếu như ngươi dựa theo ta nói đi đến làm, giải hết gia tộc ngươi ma chú cũng là có thể. Mời tiên sinh chỉ giáo. Tiếu Tố Tố không dám chậm trễ, vội vàng rửa tai lắng nghe. Góc truyện audio.com nói, sắp tới các ngươi xảy ra được thuận theo tự nhiên, đi nơi nào, dĩ nhiên là gặp có cơ duyên xuất hiện, đến lúc đó, đánh vỡ ma chú cũng chưa biết chừng. Phẩy, Mặc lão đầu thản nhiên nói. À, Tiếu Tố Tố lần này chiêu càng là đối với Mặc lão đầu lời nói rất tin không nghi ngờ. Làm nhiệm vụ chuyện tình là tuyệt đối giữ bí mật chính là này Mặc lão đầu lại biết hiển nhiên không phải là người nào để lộ ra tới, mà là chính bản thân hắn đẩy tính ra. Tiên sinh ý tứ đúng là, hai tử của ta, sau này có thể đánh vỡ cái này ma chú. Phùng Thiên Long có chút lo lắng hỏi lúc này hắn chơi đùa một người lòng dạ hẹp hòi hỏi đúng là, hai tử của hắn, mà không phải Tố Tố hai tử. Cách chương.